chuyện gì thế này, thật bực mình. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Phải làm cho ba nhỏ này tỉnh thôi, không chắc điên mất ngay. Lúc ba nhỏ đặt tay lên cúc áo thì ba tên kịp nhào vô giữ lại được cánh tay. Phù, hên quá, may vừa kịp lúc, hơ, cái này gọi là tự đưa mình vô chồng. Khi ba tên này vừa tới gần thì ba mùi hương đó lại một lần nữa xộc vào mũi ba nhỏ. Nó ngửi thấy mùi X-Men, Bình ngửi thấy mùi Romano, còn Phương thì ngửi thấy mùi Ramusman. Bỗng nhiên ba đứa đứng dậy kéo cổ ba tên này xuống và tặc dúi mũi vào mái tóc. Một bí mật mà FBI cũng phải giữ kín cho tới giờ đó là tụi nó rất thích những mùi đó. Tụi nó ngại không dám nói ra vì sợ bị người ta kêu là biến thái. Có lần ba đứa đi mua về phòng, để làm bình xịt phòng. GT, có tay toàn tập, không kịp đề phòng, ba tên ngã xuống sofa cùng với ba nhỏ. Bỗng, không thích mùi này, tránh ra, ba đứa vội đẩy ba tên này ra. Trời ơi, chuyện gì thế này, ác, bực mình à nha, có ba con khỉ đứng trong phòng vò đầu bứt tóc ý, phải là vò đầu bứt lông, khỉ thì làm gì có tóc. Ba đứa nó thực ra mỗi đứa chỉ thích một mũi, nó thích X-Men, Phương thích Ramus còn Bình thích Romano. Nhưng khi ba tên này cũng ngồi xuống sofa một lúc thì ba mùi này trộn lẫn vào nhau nên tụi nó mới kêu không thích. Để tao trước, hắn nói rồi bế hẳn nó vào trong phòng tắm. Vừa vào tới nơi, không thèm để cho nó có kịp quậy phá nữa, hắn liền lấy vòi sen xịt vào nó cho nó tỉnh. Vừa cầm xịt được mấy cái thì, dầm, chuyện gì xảy ra rồi? Câu trả lời là không biết, chỉ biết một lúc sau, mặt hắn hầm hầm ôm nó ra mặc cho nó đang cào cấu, đánh đấm hắn vì hắn không thả nó xuống mà cứ bế bổng nó lên thế này. Vừa bước ra thì, ha ha ha ha ha, mày bị sao vậy? Phong Long cười. Ha ha ha ha, đau bụng chết đi được, mày mà cũng có ngày này sao tự nhăn mặt cười vì đau bụng. Hai đứa mày chết đi, lo mà đi lo cho bé con của tụi mày đi. Tự thì cũng không may mắn hơn, tuy Bình ngoan ngoãn không đấm đá như nó, nhưng khi bị dội nước trong phòng tắm thì Bình ngọ nguậy, lúc lắc cái đầu liên tục làm tự cực khổ, điên đảo vì phải né những cái quất đau đớn từ mái tóc dài kia. Sao con phải khổ thế này? Thế là tự cũng xong, chỉ còn mình Long. Lúc đó, có thể hình dung thế này, từ trái qua là Long, Phương, tự, Bình, nó và hắn. Chính vì Phương ngồi giữa hai thằng con trai nên cô không thể nào ngửi mùi một cách được chính xác nữa. Ngay lúc Long cúi xuống định bế cô nương này vào thì, buộc tránh ra, không muốn mùi này, đi, Phương đánh đập loạn xạ nhằm đuổi Long ra xa. Cậu nhăn mặt tức tối vì bị đối xử thế này. Hai thằng mày tự làm đi, tao không tốt bụng nữa, Long tức tối nói dù trong lòng không muốn. Cậu thấy khó chịu khi thấy hắn đi lại gần Phương, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười vì. Á, cô làm gì vậy? Hắn tức điên lên vì bị Phương đạp ột cái. Không thích, Phương bắt đầu mít ướt. Để tớ, tự vừa nói xong, quay qua là ăn ngay một tát không cố tình của nhỏ Phương. X, đau quá đi, mèo con của mày giữ quá Long à. Phương không hề thích hai mùi đó, và cô bạn cảm nhận được đây không phải là người cô muốn. Đành thử lại vậy, Long nhủ thầm. Papa, bé Phương muốn. Nước thần tiên, của bé Phương, hu hu papa ơi, bé Phương muốn. Thần tiên, của bé Phương, trời ơi, nhìn Phương bây giờ yêu không tả nổi, hai má hừng hừng đỏ, mặt phụng phịu giận dỗi, miệng cứ chu ra mà khóc. Long chợt thấy Phương thật dễ thương, đâu mất rồi cô gái đanh đá lúc nãy vừa mới bục cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng những giọt nước mặt giận hờn của Phương bất chợt làm Long thấy xót, cậu vội chạy tới. Tuy lo lắng nhưng vẫn chưa dám tới gần, còn Phong và Tự thì ngồi ở chỗ xa vì sợ bị đập, vừa phải chịu trận với hai cô kia. Khi Long đang tới gần, Phương đã ngửi thấy mùi manly, quyến rũ quen thuộc của Long. Này em đừng có mà đánh tôi nữa đấy, hơ, đổi xưng hô từ lúc nào vậy trời. Long còn đang chưa biết nên làm gì thì Phương đã cách trương.